Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, không thể khinh địch. Generation of Miracle, giống như nghe nói qua đâu. Tốt, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đi cổ động. Cô Aoki lời nói này, cũng không phải tất cả đều là lấy lòng. Nàng đích xác có loại đi quan chiến tâm tư. Điều kiện tiên quyết là nàng đích xác có thời gian. Nàng trước mắt học tập tại Đại học Tokyo. Đại nhị học sinh, nếu như chương trình học an bài bên trên không có vấn đề, nàng rất tình nguyện tiến về. Dù sao Kaizu trường cao đẳng cũng không xa. So sánh với nàng, Nakai Masayasu quả thực giật nảy cả mình. Nói, thế hệ kỳ tích, là cái kia thế hệ kỳ tích. À, Nakai-san nghe nói qua sao? Tiêu Dạ nhíu mày, hắn coi là loại sự tình này chỉ có chơi bóng rổ người mới sẽ chú ý. Đương nhiên biết, siêu nổi danh cái kia a, được xưng là 10 năm khó có được một bóng rổ thiên tài. Là trung học bóng rổ bên trong bá chủ. Không, nếu như ở trong nước, nói không chừng sinh viên cũng không là đối thủ. Không phải nói không chừng, là cơ hồ khẳng định. Đại học đội bóng, tuyệt đối đánh không lại thế hệ kỳ tích đội ngũ. Phương diện này Tiêu Dạ có sung túc quyền lên tiếng. Hắn đã từng liền là Cuba cầu thủ. Hiện tại lại thực sự hiểu rõ thế hệ kỳ tích một người trong đó thực lực. Là lớn nhất có quyền lên tiếng. Nhìn một chút thời gian. Tiêu Dạ nói. Thật không có ý tứ. Buổi chiều ta còn muốn trở về trường tham gia huấn luyện. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Không quan hệ. Dù sao sự tình cũng đã nói xong rồi. Cô Aoki biểu thị thông cảm. Như vậy. Ta đi trước. À đúng, tiểu thương lão sư, có thể hay không cho ta số di động của ngươi? Tiêu Dạ đứng dậy nói ra, thấy đối phương một mặt kinh ngạc biểu lộ. Liền cười giải thích, ta có quan hệ với manga phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nếu như tiểu thương lão sư rất bận rộn lời nói coi như xong. Không có vấn đề gì, nếu như là liên quan tới cái này chút, ta rất tình nguyện. Cô Aoki nhàn nhạt địa cười một tiếng. Đưa nàng báo ra dãy số nhớ kỹ. Tiêu Dạ liền cáo từ rời đi. Hắn không có vội vã trở về trường. Mà là đi điện thoại cửa hàng. Mua một bộ điện thoại. Trước đó nói chuyện với nhau thời điểm. Tiêu Dạ đã có ý nghĩ. Đã cô Aoki có họa kỹ. Không có cố sự. Mà hắn có cố sự. Không biết hội họa. Hai người kia quả thực là ông trời tác hợp cho. Về phần cầm tới điện thoại dãy số. Đều chỉ là vì thuận tiện liên hệ. Chẳng qua trước mắt Tiêu Dạ còn không có chính thức quyết định. Ít nhất chờ đến Watari Wataru quyển thứ nhất bắt đầu tiêu thụ, có tiền cải thiện sinh hoạt điều kiện về sau suy nghĩ thêm. Hai ngày về sau, thứ hai giữa trưa, lúc nghỉ trưa ở giữa, Seiren bóng rổ bộ thành viên liền cùng nhau xin phép nghỉ. Ở cửa trường học tập hợp về sau, liền xuất phát tiến về ở vào Kanagawa huyện Kaizu trường cao đẳng. Tiêu Dạ tự nhiên cũng tùy hành mà đi. Lần này tiến về nhân viên, bao quát huấn luyện viên Aida Riko bên ngoài. Hết thảy 9 người, ngoại trừ mấy cái năm nhất bên ngoài. Toàn đều khởi hành, mà cùng lúc đó, Kaizu trường cao đẳng sân vận động. So sánh với mới xây trường học Seiren trường cao đẳng, làm có thể dục cường hạng Kaizu trường cao đẳng. Tại sân vận động phương diện liền mạnh không chỉ gấp đôi. Lớn như vậy trong phòng sân bóng rổ. Từ đó dây chia làm hai bộ phận. Nửa bên phải có cầu thủ đang huấn luyện. Phần nửa bên trái. Thì đang tại vận chuyển hai cái khung bóng rổ. Mà ở một bên. Một tên mập phì nam tử. Cầm một phần viết chữ tấm. Lớn tiếng chỉ huy mấy tên đội viên làm việc. Lúc này. Kise Ryouta từ phòng thay quần áo thay xong quần áo chơi bóng. Từ cửa hông tiến vào sân bóng rổ về sau. Liền nhìn thấy màn này. Hắn nhịn không được ngẩn ngơ. Vội vàng chạy đến nam nhân mập bên người. Nói, Takeuchi huấn luyện viên, đây là muốn làm gì? À, Kise, ngươi ngủ hồ đồ rồi sao? Takeuchi kinh ngạc nói, đầu tuần liền đã liên hệ tốt. Hôm nay Seiren đội bóng sẽ đến tiến hành một trận luyện tập thi đấu. Đương nhiên muốn chống đi một chỗ tranh tài. Ta biết a, huấn luyện viên, nhưng là chỉ là nửa chàng. Chấm ngoặc kép, Kiserio Uta há to miệng. Cái này quá bất chính thức a, quá thất lễ, cái này không có cách. Đối thủ là cái kia Siren. Coi như để còn lại không lên trận đội viên quan sát, cũng hoàn toàn học không đến đồ vật. Còn không bằng để bọn hắn tiếp tục luyện tập đâu. Nói trở lại, người đổi cái gì quần áo chơi bóng? Takeuchi cau mày hỏi, ta muốn lên sàn. Huấn luyện viên, người muốn lên sàn? Đùa gì thế? Takeuchi khiển trách, đợi chút nữa tranh tài đều là chúng ta chính tuyển. Mỗi một cái đều là tinh anh. Mà đối thủ là cái kia Siren. Mặc dù năm ngoái tiến nhập tứ cường, nhưng ở thi đấu vòng tròn bên trên lại bị tam đại hào môn đánh ra 100 trở lên chênh lệch điểm. Nếu như ngay cả ngươi đều ra sân, đợi chút nữa tranh tài còn có thể gọi tranh tài sao? Nói xong, hắn khoát tay áo, tiếp tục chỉ huy đội viên vận chuyển khung bóng rổ. Kiserio Uta lập tức gấp. Hắn hai ngày này thế nhưng là chờ mong đã lâu. Huấn luyện viên, lại có chuyện gì? Năm nay Siren cùng năm ngoái không giống nhau. Ta không lên, thất bại, thua. Cái chữ này tựa hồ kích thích Takeuchi. Hắn thật sâu nhíu mày. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Năm nay Siren có cái rất lợi hại cầu thủ. Không, hai cái. Hai người kia cũng là kỳ tích thế hệ trình độ. Hắn vừa nói xong, Takeuchi liền mở to hai mắt nhìn. Kise, người nghiêm túc, là, một cái là ta trước kia đồng đội, Kuroko Tetsuya, có lẽ các ngươi không biết, nhưng hắn có một cái xưng hào, gọi bóng ma thứ 6 người. Bóng ma thứ 6 người, nghe nói qua, không nghĩ tới lại là thật, mà một cái khác thì càng khó giải quyết. Ngay tại trước mấy ngày, hắn tại một đối một thắng bại bên trong, đánh thắng Aominchi, vì ra sân. Kiserio Uta lập tức liền đem Aomin Daiki bán đi. Aominchi, là cái kia Aomin Daiki. Không có khả năng. Trong phòng triệt để chấn kinh, hắn thậm chí hoài nghi Kise đang nói láo. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đối phương không có khả năng nói loại này láo. Loại sự tình này chỉ cần so sánh thi đấu liền có thể nhìn ra. Căn bản không cần phải nói láo. Lại là thật, tại Nhật Bản. Lại còn có học sinh cấp 3 có thể đánh bại cái kia Aomin Daiki. Lời này, thật giống như đang nói. Takeuchi, người nhưng thật ra là cái Mỹ nam tử. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên chân vạn sắc, Kiserio Uta trịnh trọng nói. Cho nên, huấn luyện viên, xin cho ta ra sân. Cắn răng bên trong, Takeuchi sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ta đã biết, người ra sân đi. Nếu như đối thủ thật như lời ngươi nói, xác thực cần lực lượng của ngươi. Dừng một chút, hắn đột nhiên hướng giữa sân hô to. Trước đừng huấn luyện, mau đem trận địa để trống. Uy, bên kia hai cái khung bóng rổ. Nhanh lên dọn đi. Còn có, những người còn lại trước đừng huấn luyện. Đợi chút nữa nghiêm túc xem so tài. Sau đó, cái kia Minoru, người phụ trách tới quay nhiếp hôm nay tranh tài. Sau đó cần phải đặc biệt nghiên cứu. Cho ta hảo hảo đập. A, một đám cầu thủ trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết hôm nay huấn luyện viên phát điên vì cái gì. Đối thủ chỉ là Siren trường cao đẳng A. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi, đừng cho chúng ta là Kaiju. Liền có thể khinh địch. Takeuchi huấn luyện viên giống to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.